Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, song tử. 4. Lực lượng là theo bên trong đến bên ngoài. Đánh nát cửa chính, Mã Tam cùng hai tên hán tử nhìn thấy trong môn thoát ra một thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, chạy Lục Trường Sinh ở trước mặt mà đi. Trong lòng nhấc lên, chính muốn lên tiếng, lại chợt thấy thân ảnh kia bỗng nhiên ngã tại mặt đất, bàn đá xanh lên, phát ra một tiếng oanh minh. Lục Trường Sinh xuất thủ như điện, đến cùng là bận tâm thân ảnh kia thân phận, không có sử xuất mấy phần khí lực, nhưng cũng làm cho đối phương cùng mặt đất tiếp xúc vết thương chồng chất. Khí huyết bao trùm đối phương thân thể, lao ra cái bóng rõ ràng là Tống Chính, bị tức máu xông lên, trừng mắt, trên mặt mơ hồ trong đó xuất hiện một đầu bóng trắng trùng điệp dãy giụa. Nghĩ muốn tiếp tục đợi tại Tống Chính thể nội, nhưng lại bị cường hoành khí huyết bắt buộc bách. Một lát sau, cái bóng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm vang tán loạn, vẫn là không có tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh nhíu mày, tiến hóa giá trị bắt nguồn từ quỷ vật, như vậy loại này khống chế người thủ đoạn, kỳ thật không thể xem như ô nhiễm, hoặc là nói, cũng không có đạt tới ô nhiễm trình độ. Tống Trình chậm rãi tỉnh lại, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Võ giả càng mạnh, thể nội khí huyết càng mạnh, đối với quỷ năng xâm nhiễm chống cự càng mạnh, nhưng tiêu hao quá nhiều khí huyết, đối với bản thân võ giả liền tương đương với tiêu hao thể lực, tự nhiên sẽ làm cho tâm thần người mỏi mệt. Đại nhân, cảm giác như thế nào? Còn tốt, chỉ là có chút bất lực. Lục Trường Sinh gật đầu, đi đến trong phòng, bên trong còn có nhàn nhạt âm khí lưu lại, quét mắt liếc mắt, nói, trước ngươi là ở nơi đó cảm giác được không đúng? Tống Trình suy tư một chút, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu như nói có khả năng nhất địa phương, hẳn là đống cát đen quặng mỏ. Mang ta tới, một đoàn người tại trong sân ghé qua, nơi đây là Hắc Lang Bang trụ sở. Lâu dài có vài chục người tay đóng quân, nhìn xem hai bên tương tự bên trong mơ hồ có nói nhỏ truyền ra. Mã Tam nhịn không được nói, đại nhân, những người này muốn hay không cứu? Lục Trường Sinh lắc đầu nói, tạm thời không cần, bọn hắn khí huyết hẳn là còn có thể chống đỡ một trận ở giữa. Chờ ta tiến về đống cát đen quặng mỏ trở lại hẵng nói. Nếu như có thể tìm tới cái kia hai cái lớn quỷ mệnh huyệt, hết thảy đều sẽ khôi phục. Tình huống dưới mắt cùng ô nhiễm giả khác biệt. Ô nhiễm giả đã không cách nào có thể nghịch. Cho dù là quỷ bị xử lý, ô nhiễm giả vẫn như cũ vẫn là như cũ. Sở dĩ cứu Mã Tam cùng Tống Trình, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, liền là hắn cần muốn hiểu một chút tình huống. Xuất hiện đang cứu người hiệu suất cũng không cao. Phải biết, bây giờ toàn bộ Bình Sơn Trấn đều đã bị cái kia lớn quỷ nắm trong tay. Tống Trình khôi phục không ít khí lực, vội vàng mang theo trước mọi người hướng đống cát đen quặng mỏ. Đống cát đen quặng mỏ ở vào Thanh Bình Trấn bên ngoài trấn. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một cái vật liệu gỗ dựng giản dị đền thờ. Cấp trên bảng hiệu 10 phần đơn sơ, vẻn vẹn dùng một tấm ván gỗ cắt thành, viết đống cát đen quặng mỏ. Nơi này trước kia là Thanh Xà Bang trưởng khống, về sau bị thuộc hạ cho dẫn người cầm tới. Tống Trình cùng Tống Hóa hai huynh đệ. Tống Trình thích kinh doanh thế lực, mà Tống Hóa càng có khuynh hướng tu luyện. Lục Trường Sinh lên làm vung tay trưởng quỹ về sau, hai người tính cách đặc thù biểu hiện được càng rõ ràng. Bất quá, đây là chuyện tốt, không có để đám người chờ ở bên ngoài lấy ý tứ. Dạng này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đặt mình vào hiểm địa. Đám người dọc theo gập ghềnh con đường đi vào, không bao lâu liền tiến quặng mỏ bên trong. Quặng mỏ phía trước là một chút giản dị nhà gỗ, bình thường đa số thợ mỏ ở lại. Lúc này, bên trong không có một ai, hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Trường Sinh đứng thẳng một lát, bỗng nhiên hướng phía một tòa phòng vọt tới. Oanh, khí huyết rung động, nhà gỗ lập tức nổ bể ra tới. Một thân ảnh theo phòng phế tích bên trong xông ra, trên mặt huyết nhục hư thối, thân thể gầy gò, móng tay sắc nhọn, nhưng còn không có tiếp cận Lục Trường Sinh, liền bị hoành đao trực tiếp chém thành hai nửa. Xích đế lực lượng ầm vang đánh ra, hai nửa thi thể lập tức hóa thành tro bụi, không có quỷ vật. Lần này quỷ trí tuệ kỳ cao, chẳng lẽ là biết hắn tồn tại, vì lẽ đó không có đem quỷ vật thả ra. Lục Trường Sinh không khỏi nhớ tới Kinh Sơn doanh địa gặp phải cái kia tên tiểu quỷ. Đối phương mới đầu tựa hồ chỉ còn bản năng, nhưng ở quỷ năng liên tiếp bị mình sau khi hấp thu, liền không còn có mang theo mảnh sứ ô nhiễm vật tập kích chính mình. Quỷ chẳng lẽ cũng phân chia cấp độ sao? Vẫn là khác biệt giống loài. Nơi này nói tới cấp độ không phải huyễn, oán, tai, diệt cấp 4, mà là giai tầng. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, có thể hay không nghĩ như vậy. Tại quỷ thế giới bên trong, thế giới loài người kỳ thật cũng có sự khác nhau rất lớn giống loài. Tỉ như nói có được cao trí tuệ người, còn có dị thú, mãnh thú chờ. Nói cách khác, quỷ thế giới cũng đồng dạng có mang theo trí tuệ quỷ, cùng chỉ có săn bắn bản năng quỷ. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Muốn tìm hiểu được, lần này liền là mấu chốt. Nếu quả như thật là trí tuệ quỷ, mệnh huyệt vị trí chỉ sợ cũng không phải dễ tìm như vậy. Đám người dọc theo quặng mỏ đi đến, Lục Trường Sinh không ngừng mà tăng tốc bước chân. Không đi ra bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng một chút, chỉ thấy phía trước xuất hiện một bộ hành động cứng ngắc thân ảnh. Mã Tam, Tống Trình chờ trong lòng người nhao nhao siết chặt, nhìn thấy Lục Trường Sinh bước chân không ngừng, mới tiếp tục đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, bỗng nhiên, thân ảnh kia bỗng nhiên cứng ngắc một chút, ngay sau đó như là như giật điện, nguyên bản còn tính là sung mãn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Lục Trường Sinh đi đến đằng trước, trước mặt chỉ còn lại quần áo cùng một đống tái nhợt xương cốt. Thật thê thảm, nếu là chúng ta không có được cứu vớt, có phải là cũng sẽ giống như vậy? Cùng ở hậu phương hai tên hắc lang bang hán tử run giọng nói. Tống Trình ngưng trọng nói. Rất có thể, thấy Lục Trường Sinh không nói một lời, cấp tốc hướng trong động mỏ đi. Hắn vội vàng đi theo. Theo sát đại nhân, Lục Trường Sinh bước nhanh tại trong hầm mỏ hành tẩu. Đột nhiên, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tống Trình chờ trong lòng người nhảy một cái. Đại nhân đâu? Không cần nói. Đại nhân hẳn là phát hiện cái gì? Chúng ta tiếp tục trong chiều. Bốn phía trống rỗng, nói chuyện mang theo từng đợt hồi âm, để bọn hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Đi đến đầu chạy hồi lâu, rốt cục thấy được Lục Trường Sinh. Nhưng là, bốn người lại là bị hù dọa. Tống Trình cùng Mã Tam ngược lại cũng còn tốt. Cái kia hai tên hán tử hai chân trực tiếp run lên. Chỉ thấy này chỗ ngồi chật hẹp, đã là quặng mỏ cuối cùng. Trên mặt đất nằm mấy chục hào thợ mỏ, phần lớn đã mất đi sinh mệnh khí tức, trên người huyết nhục như là bị mang theo mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng ăn mòn bình thường, phát ra tư tư thanh. Mỗi cá nhân trên người đều nằm sấp một cái nhàn nhạt màu trắng cái bóng. Phát giác được Lục Trường Sinh đến, màu trắng cái bóng nhanh chóng giảm đi. Đáng tiếc, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một cỗ nồng đậm khí huyết trong khoảnh khắc phúc tản ra đến, đem toàn bộ quặng mỏ không gian bao phủ lại. Giảm đi màu trắng cái bóng như là đã mất đi màu sắc tự vệ, nháy mắt trở nên rõ ràng, sau đó bị khí huyết triệt để tách ra. Lục Trường Sinh nhướng mày, đưa tay oanh ở phía trước, khí kình bành trướng. Đằng trước dày đặc tầng đất lập tức sụp ra một cái thật sâu cửa hang tới. Đúng rồi, đại nhân, ta bỗng nhiên nhớ kỹ một sự kiện. Tống Trình chợt nhớ tới cái gì? Mở miệng nói ra, ta đến đây xử lý nơi này quỷ sự kiện thời điểm, liền từng nghe qua, Thanh Xà bang tự hồ ở đây đào được một vật mang về trong bang. Cái gì vật, ta cũng không rõ ràng lắm. Mã Tam nói ra, ta có nghe thấy. Nghe nói là một chiếc gương, tấm gương, tựa như là đồng tâm kính. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.